Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1074, phản nghịch kỵ sĩ giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, trên người huyết diễm trùng thiên, trực tiếp hóa thành màu đen nha cánh, đập cánh trong lúc đó toàn bộ người cũng đã hóa thành kim ô, hướng về bay nhào mà đến màu máu quỷ nha lão xông lên trên. Oành! Huyết diễm bao vây kim ô chảo cùng cái kia quỷ nha lão, cái kia quỷ khí âm trầm móng vuốt đụng vào nhau, huyết diễm bay ra, quỷ khí phân tán, móng vuốt cùng móng vuốt giao kích bên dưới phát sinh tiếng sắt thép va chạm, không khí bốn phía phảng phất chỗ bị sức mạnh kinh khủng kia trùng vỡ, hình thành từng đạo vặn vẹo không gian vết rạn nứt. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, dĩ nhiên là một cái hỏa nhau chi cục, ai cũng không thể làm sao giết được ai. Một cái ác quỷ cùng một cái kim ô ở trên bầu trời đại chiến, đến mức tí hộ sở bên trong kiến trúc đều bị nghiền nát, huyết diễm đốt đâu đâu cũng có, quỷ khí bao phủ ở lên, hầu như muốn đem hết thảy đều bị đông cứng. Huyết dịch tự mình trên bầu trời rải xuống, có quỷ nha lão lục huyết, cũng có Hàn Sâm xích huyết, một quỷ một chim trên người vết thương đầy rẫy, xem ra ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Quỷ nha lão thực lực so với hắn ở thánh kiếm tí hộ sở nhìn thấy cái kia một cái còn muốn mạnh hơn một chút. Cái kia quỷ khí âm hàn cực kỳ, hầu như là tích thủy thành đông. Hơn nữa, còn có chứa một loại mãnh liệt tính ăn mòn. Hàn Sâm kim ô thân cùng huyết mạch mệnh thần kinh đến là có thể chặn được. Nhưng là kim ô biến thân không thể có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Một hồi sẽ qua, thân thể của hắn liền không chịu nổi kim ô biến thân. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể một bại. Hàn Sâm cắn răng một cái, liền chuẩn bị tiến vào siêu cấp đế linh trạng thái, giải quyết đi này con quỷ nha lão, nhưng là vẫn không có đoàn Hàn Sâm phát động siêu cấp đế linh trạng thái, lại đột nhiên nghe được chính mình thú hồn bên trong phát ra kỳ dị tiếng vang. Hàn Sâm trong lòng hơi kinh, vội vàng hướng chính mình hồn hải nhìn lại, chỉ thấy trước tiến vào thuế biến trạng thái phản nghịch kỵ sĩ, ngoài thân có kén vỡ, dĩ nhiên vào lúc này phá kén mà ra hóa thành trạng thái chiến đấu. Thuế biến tốt, chính là thời điểm, Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, lập tức đem phản nghịch kỵ sĩ kêu gọi ra. Chỉ thấy một thân thanh đồng áo giáp, thân thể hùng tráng cực kỳ, như viễn cổ kỵ sĩ cùng phản nghịch kỵ sĩ xuất hiện giữa trời, trực tiếp giáng lâm ở Hàn Sâm trước. Quỷ nha lão nhìn thấy phản nghịch kỵ sĩ xuất hiện, nhưng là không hề có một chút nào lùi về sau ý tứ, phát sinh một tiếng hài tử khóc nỉ non giống như rít gào. Huyết hồng thân thể chỗ bị quỷ khí bao phủ, hướng về phản nghịch kỵ sĩ trực tiếp nhào tới. Phản nghịch kỵ sĩ vẻ mặt lạnh lùng, như hắn thanh đồng áo giáp cùng lãnh khốc vô tình, mái tóc dài màu đen theo gió múa tung, bị thanh đồng áo giáp bao vây thân thể nhưng là đứng yên như sơn, vậy thì giống như lơ lửng giữa không trung, như vậy là hoàn toàn không hề bị lay động. Ở phản nghịch kỵ sĩ dưới chân, màu đồng xanh vầng sáng trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Như sóng trùng kích như vậy hướng ra phía ngoài mở rộng. Vầng sáng theo quỷ nha lão trên người vọt qua, quỷ nha lão tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều, liền ngay cả trên người nó quỷ khí, cũng giống như là dầu thắp sắp dùng hết hỏa diễm giống như lập tức thu nhỏ lại rất nhiều, toàn bộ khí thế chỗ yếu đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản nghịch kỵ sĩ cường tráng cánh tay nổ ra, bị thanh đồng áo giáp bao vây nắm đấm cùng quỷ nha lão móng vuốt đụng vào nhau, lại bị quỷ nha lão một quyền oanh về phía sau lăn lộn đi ra ngoài mười mấy mét. Một giây sau, phản nghịch kỵ sĩ trực tiếp phá tan không gian, nhớ như teleport xuất hiện ở quỷ nha lão trước người, điên cuồng quyền thế như bão tố như vậy oanh tạc đi tới. Hoàn toàn không có né tránh ý đồ, phản nghịch kỵ sĩ không nhìn quỷ huyết lão chảo kích, nắm đấm điên cuồng đến quỷ nha lão trên người. Hàn Sâm mọi người xem sững sờ, quỷ nha lão móng vuốt cùng hàm răng ở phản nghịch kỵ sĩ trên người lưu lại rất nhiều vết thương, nhưng là phản nghịch kỵ sĩ nhưng như là căn bản không có cảm giác đau giống như vậy, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, càng nhiều nắm đấm đánh vào quỷ nha lão trên người, đem quỷ nha lão đập cho xương răng rắc vang vọng. Liên tục oanh kích bên dưới, quỷ nha lão trên người da thịt cùng xương chỗ bị phản nghịch kỵ sĩ xé rách đập gãy, lục dòng máu đâu đâu cũng có. Nhìn phản nghịch kỵ sĩ cái kia 10 phân vẹn 10 mạnh mẽ. Hàn Sâm trong lòng mừng như điên, đồng thời lại có chút buồn bực. Tại sao phản nghịch kỵ sĩ không phải dung hợp biến thân thú hồn đâu, nếu như có thể nắm giữ như vậy biến thân thú hồn, ta là có thể triển khai một thân sở học, Thái A kiếm cùng Phượng Hoàng thần kiếm cũng có thể sử dụng, làm sao sầu diệt không được Quỷ Nha lão. Rất nhanh Hàn Sâm liền nhìn ra phản nghịch kỵ sĩ tại sao không tránh né, bởi hắn căn bản không có né tránh cần thiết. Ở hắn phản nghịch vầng sáng suy yếu bên dưới, cái kia Quỷ Nha lão nanh vuốt sức mạnh chỗ giảm nhiều, một chảo đổi một quyền, phản nghịch kỵ sĩ được chỉ là vết thương nhẹ, cái kia Quỷ Nha lão lại bị đập thành trọng thương. Trong chốc lát Quỷ Nha lão cũng đã không kiên trì được, toàn thân xương không biết bị đập gãy bao nhiêu cái. Quỷ Nha lão hú lên quái dị, liền muốn bay trở về trong hắc vụ, Hàn Sâm lại nơi nào sẽ buông tha hắn, trực tiếp hai cánh rung lên, phát sinh một tiếng quạ đen như vậy tiếng kêu, trực tiếp bay nhằm phía Quỷ Nha lão. Hàn Sâm lúc này mới phát hiện, Quỷ Nha lão tốc độ dĩ nhiên cũng chậm không ít, nguyên vốn có thể cùng hắn Kim Ô thân sánh ngang tốc độ, hiện tại nhưng chậm hơn hắn không ít. Hàn Sâm một móng vuốt kéo xuống đi, nhất thời đem Quỷ Nha lão ra thịt xé ra, lấy ra một cái lộ ra bạch cốt âm u vết thương, máu tươi như nước suối cùng tuôn ra. Mạnh, dĩ nhiên liền thân thể trình độ bền bì chỗ cho suy yếu, phản nghịch kỵ sĩ thực sự quá mạnh mẽ. Hàn Sâm trong lòng mừng như điên, có như vậy mạnh mẽ phản nghịch kỵ sĩ giúp đỡ, sau đó coi như đối đầu siêu cấp thần sinh vật cũng không cần sợ hãi. Quỷ Nha lão phát sinh từng tiếng kêu gào, nhưng căn bản liền đụng vào cơ hội chỗ không có. Ở Hàn Sâm cùng phản nghịch kỵ sĩ liên thủ lại, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Hàn Sâm một móng vuốt đem nó lồng ngực xé ra, đem trái tim của nó bắt được đi ra. Săn giết siêu cấp thần sinh vật Quỷ Nha lão vương, thu được Quỷ Nha lão vương thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, vốn cho là có thể mò huyết nhục cùng gen sinh mệnh tinh hoa là tốt lắm rồi, không nghĩ tới lại vẫn giết được thú hồn. Đây chính là siêu cấp thần thú hồn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là phi hành loại thú hồn, nắm giữ hai cánh, coi như không còn loài chim hình thái bên dưới. Ta cũng có thể phát huy ra Phượng Hoàng bí kỹ cùng phi thiên bí thuật 9.5 trở lên uy lực. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cầu khẩn, Kim Ô Thân tuy rằng lợi hại, nhưng là Hàn Sâm dùng vẫn còn có chút không quen, hắn càng hy vọng có thể ở nhân thân trạng thái chiến đấu. Hàn Sâm nhìn mình hồn trong biển Quỷ Nha lão vương thú hồn nhìn lại, nhìn rõ ràng nó tư liệu sau đó nhưng là hơi run run. Siêu cấp thần thú hồn Quỷ Nha lão vương, huy chương hình. Huy chương hình là cái gì quỷ? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói loại này thú hồn, đây vẫn là đệ nhất cái nhìn thấy, căn bản không biết có ích lợi gì. Trực tiếp đem Quỷ Nha lão vương thú hồn kêu gọi ra, chỉ thấy một viên to bằng lòng bàn tay màu máu quỷ đầu huy chương xuất hiện ở Hàn Sâm trong bàn tay, mơ hồ hình như có quỷ khí quấn quanh bên trên. Cách chương